Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 943, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Kỳ thực khả năng này còn thật sự có. Sinh mệnh tuyệt địa táng thần sơn, tồn tại thời gian khó có thể đánh giá. Các đời đều không người nào có thể đánh vỡ cái này sinh mệnh tuyệt địa. Nhưng là Tô Viêm xuất hiện, gợi ra vạn tộc ồ lên, hắn đem sinh mệnh tuyệt địa thần thoại trực tiếp đánh vỡ. Thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại lòng đất sơn trở về. Bằng không tổ điển các đại quân tộc cũng sẽ không sai hơn 100 cao thủ hàng đầu săn giết Tô Viêm. Sinh mệnh tuyệt địa tự nhiên để các tộc đại nhân vật đỏ mắt. Cho dù là đại năng đều sẽ quan tâm. Ai biết Tô Viêm đến cùng ở sinh mệnh tuyệt địa được cái gì? Thậm chí cho dù là hắn cái gì cũng không chiếm được. Cũng có đại nhân vật muốn biết rõ táng thần sơn ẩn tình. Nếu như thật sự có lão cổ đồng trong bóng tối tồn thủ nhằm vào Tô Viêm, tình huống nhưng là gay gâu rồi. Tô Viêm mạnh mẽ giấy rùa, nhưng là bắt nguồn từ trong thiên địa sinh ra sức mạnh to lớn quá kinh người. Làm cho Tô Viêm rất khó nhúc nhích, hắn cắn răng đều muốn trực tiếp lấy ra đại đạo tranh. Mở ra một cái đào mạng con đường, rời xa khu vực này. Không đúng, thế nhưng tiếp theo, Tô Viêm sắc mặt kinh biến, bởi vì hắn phát hiện chung quanh đây cũng không có thiếu sinh linh. Những tu sĩ này tu hành đều không yếu, biểu hiện đều là kinh hoàng mà lại bất an. Bọn họ tình huống gặp gỡ cũng Tô Viêm một dạng, bị cầm cố thân xác, rất khó di động. Tô Viêm sắc mặt nghi ngờ không thôi, đây là tình huống thế nào? Hắn tỉnh táo lại quan tâm bốn phía, phát hiện trong thiên địa này diễn sinh ra sức mạnh to lớn, vô biên vô hạn. Không biết lan đến cỡ nào rộng lớn khu vực, hơi một tí đều bao trùm ngàn tỷ dặm ranh giới, liên quan đến rất nhiều đại vực, rộng lớn vô biên cương vực, sinh linh ngàn tỷ, thời khắc này tràn ngập kinh hoàng tâm tình chập chờn, thiên địa đều biến sắc, có vẻ rất âm trầm, tất cả những thứ này đều là bị Tô Viêm nhào bắt được. Điều này làm cho Tô Viêm nội tâm chấn động. Nếu như đúng là ở nhằm vào mình, không có lý do gì gây ra động tĩnh lớn như vậy. Trong thiên địa này có lẽ phát sinh những chuyện khác. Sẽ không phải tao ngộ hỗn độn phế khư nguy hiểm khu vực chứ. Nhưng là ta vừa mới từ hỗn độn đường nối đi ra. Theo lý thuyết nơi này hẳn là không nguy hiểm khu vực. Nếu như thật sự có, sự tình cũng đã sớm truyền ra rồi. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, con mắt không ngừng nhìn quét hoàn cảnh chung quanh. Ầm ầm, chính là Tô Viêm căng thẳng quan sát thời khắc. Một tiếng vang thật lớn nổ tung, trời rung đất run, tiếng vang chấn động người thần hồn. Rất nhiều người đều bị kinh sợ đến mức linh hồn sắp nứt. Vũ trụ chúng sinh càng kinh hoàng cùng bất an. Loại này không biết sự kiện lớn thật là đủ đáng sợ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều bị cầm cố sinh linh nơm nớp lo sợ. Bởi vì ở trong khu vực này có một cái tiếp một cái, từ trong ngủ say đổi phát sinh cơ cường giả, trong phút chốc thức tỉnh rồi, rọi sáng vũ trụ càn khôn, khí tức càng là khủng bố vô biên. Nơi này dĩ nhiên có một đám đại nhân vật trong bóng tối ngủ đông. Bọn họ ngồi xổm thủ tại chỗ này làm gì? Lẽ nào báo trước đến có sự kiện lớn sắp bạo phát? Rất nhiều người thất sắc kêu sợ hãi. Tối thiểu có mười mấy vị thần vương. Khí tức thực sự là khủng bố cùng bá tuyệt. Thậm chí còn có trong bóng tối ngủ đông nửa bước đại năng khí tức như ẩn như hiện. Quả thực chính là một đám tiểu cự đầu trốn ở chỗ này. Nhưng là bọn họ tụ hợp lại một nơi. Vậy thì tương đương đáng sợ, để rất nhiều người đều sắc mặt kinh biến, thậm chí có người đều đang nghĩ, lẽ nào nơi này sắp mở ra một cái mới vũ trụ bí cảnh? Hoặc là nói không trọn vẹn vũ trụ sắp sửa hiện lên? Tô Viêm sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cẩn thận từng ly từng tí một phong ấn khí tức trong người. Phong ấn toàn thể sức mạnh sinh mệnh, bởi vì Tô Viêm có một loại dự cảm, những người này hay là ở đây đợi chờ mình, ở nhằm vào mình. Em Kha, nếu như đúng là như vậy, bọn họ cũng quá để mắt lão tử rồi. Tô Viêm ra mặt đều mạnh mẽ vừa kéo, nhiều cường giả như vậy hội tụ ở đây, không có mục đích Tô Viêm có thể không tin. Hơn nữa bọn họ ngay ở hỗn độn đường nối khu vực biên giới, thậm chí không bị bí cảnh áp chế khu vực nơi này tồn thủ. Bọn họ ẩn giấu đến quá sâu, nếu như không phải là bởi vì thiên địa phát sinh dị biến, căn bản sẽ không hiển lộ ra. Tô Viêm đã nhìn ra rồi, những người này cũng biểu thị tương đương kinh hoàng. Rất rõ ràng bọn họ cũng không biết sẽ phát sinh loại này có chuyện xảy ra. Mạnh như nửa bước đại năng đều bị áp chế, bị cầm cố thân xác. Đám này đại nhân vật sắc mặt âm trầm. Bọn họ xác thực vì Táng Thần Sơn bí mật mà tới, nhưng lần này có chuyện xảy ra, vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Cho dù là một vị đại năng, cũng không thể trong thời gian ngắn gây thành như thế sức mạnh kinh khủng đi ra. Thậm chí có lão cổ đồng suy đoán, rất khả năng là một cái vũ trụ bí cảnh đột nhiên mở ra. Bằng không sẽ không như thế kinh người. Vô liêm sỉ, có lai lịch bí ẩn nửa bước đại năng ở trong lòng tức giận mắng. Có lẽ hắn nhìn ra đầu mối, không tới sớm không tới trễ, một mực ở khoảng thời gian này xuất hiện. Rốt cuộc việc quan hệ sinh mệnh tuyệt địa kia, Tô Viêm sớm muộn có một ngày cũng muốn rời khỏi hỗn độn đường nối. Đây chính là từ hỗn độn đường nối đi tới hỗn độn phế khư tất phải qua con đường. Hiện tại ngược lại tốt, bọn họ toàn bộ đều bại lộ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tô Viêm sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị, hắn cảm thấy thiên địa sinh ra dị biến, càng ngày càng nghiêm trọng. Trời biết lan đến bao nhiêu đại vực, do đó dẫn đến rộng lớn vũ trụ tinh không, đều có thần bí hỗn độn phù hiệu ở hiện ra. Đây là một loại đặc thù đạo ngân, tựa hồ trong năm tháng xuyên qua, tản mát ra sức mạnh kinh khủng, áp chế lại vũ trụ chúng sinh. Không đúng, Tô Viêm con mắt hơi co rụt lại, bóng người của hắn cấp tốc chìm xuống, rất nhanh hai chân rơi trên mặt đất. Thời khắc này Tô Viêm phát hiện, trong thiên địa diễn sinh ra đến sức mạnh to lớn tuy rằng vẫn còn. Chỉ có điều chỉ là cầm cố không gian, trên đất chạy băng băng vẫn không có vấn đề. Cấm không lĩnh vực, lẽ nào là một loại nào đó cổ xưa trận pháp, hoặc là đặc thù vũ trụ bí cảnh mở ra, mới sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, hắn không dám lộn xộn. Tránh trốn ở chỗ này yên lặng xem biến đổi. Thật lo lắng trong bóng tối còn có lão quái vật nhìn chằm chằm từ hỗn độn đường nối đi ra tu sĩ ra. Tay, rất nhanh, càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu phát hiện. Thiên địa sức mạnh to lớn, chỉ là cấm chỉ không gian. Trên đất chạy băng băng căn bản không có vấn đề. Khu vực này cũng bắt đầu đại loạn, lan đến cực xa. Đồng dạng một nhóm này cường giả cũng rời đi hơn nửa. Điên cuồng vượt qua, muốn quay trở lại báo tin, đều cảm thấy muốn phát sinh sự kiện lớn rồi. Nguyên lai bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Viêm ở phụ cận tìm hiểu tin tức, có chút bản thổ sinh linh đều một mặt mộng bức. Chuyện này vẫn là lần đầu phát sinh, gia tộc của bọn họ trên sách cổ đều không có loại này ghi chép. Bất quá chuyện này đối với Tô Viêm đặc biệt có lợi. Cấm không lĩnh vực, mặc dù là cường giả chiến lực cũng bị áp chế rồi. Tô Viêm cũng theo đuôi dòng người, yên tâm lớn mật ở đây chạy băng băng, còn lưu thủ tại chỗ này chờ đợi Tô Viêm lão cổ đồng. Cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, người quá nhiều, nếu như thật ra tay, nhất định sẽ có tin tức truyền đi. Này Táng vực bộ tộc nhưng là có một vị hung thần tọa chấn. Bọn họ không muốn ở bề ngoài đi trêu chọc tộc này. Đám lão già này quả thực đang nhằm vào ta. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh. Hắn cũng không quay đầu lại đi xa. Theo đuôi đoàn người, nhằm phía hỗn độn phế khư ở trong. Hùng vĩ thế giới một góc, tràn ngập man hoang khí tức, già nua khí tức. Thế giới này tồn tại niên đại vô pháp cân nhắc. Một đời tiếp một đời. Các đời nhân kiệt xuất hiện lớp lớp. Cường giả tranh bá, thành tựu rất nhiều chân thế nhân kiệt. Hỗn độn phế khư, cương vực vô tận, Tô Viêm ở chỗ này mênh mông trong cương vực, cảm ngộ không đến bất kỳ quen thuộc mùi vị, không biết còn có thể không nhìn thấy. Tiên tinh đại địa lưu lại rách nát non sông, thậm chí hoàn chỉnh thiên địa bí cảnh, đến cùng lan đến bao xa, người đồng hành quá nhiều, rất khó mấy rõ ràng. Tô Viêm cũng không biết bôn tập bao lâu. Nói chung vùng đất này triệt để đại loạn, ngàn tỷ dặm non sông đều bị lan đến, cấm chỉ không gian cũng quá hùng vĩ, thậm chí tin tức trong thời gian ngắn rất khó khuếch tán ra đi. Rất nhiều người đều hy vọng là vũ trụ bí cảnh mở ra. Có thể Tô Viêm không như vậy cho rằng, hắn cảm thấy trong thiên địa sinh ra một tòa đáng sợ hỏa lò đang thiêu đốt, phun trào ra đặc biệt sức mạnh đất trời. Do đó ảnh hưởng thế giới biến hóa. Các ngươi mau nhìn, phương xa có người kinh ngạc thốt lên. Rất nhiều người theo ngóng nhìn sang. Tô Viêm sắc mặt đều không bình thường. Hắn ở trong đám người nhìn xung quanh, phát hiện đếm không hết dòng người đang hướng một cái phương vị lao nhanh. Thậm chí có thần vương đi đầu. Đến cùng phát sinh đại sự gì? Vọt tới đám người quá nhiều, căn bản đếm không hết. Ở trong cũng có một chút khí tức nhân kiệt mạnh mẽ cũng ở cuồng sung, hình như tại truy đuổi một loại nào đó tức sắp xuất thế bảo vật. Tô Viêm hướng về bọn họ bôn tập chỗ cần đến nhìn xung quanh. Hắn có thể nhìn thấy phương xa thế giới có hỗn độn chớp giật hiện ra, cũng có càng dày đặc cấm không sức mạnh phụt lên. Tuyệt đối có một cái căn nguyên ở từ trong ngủ say không ngừng bắt đầu phục sinh. Thế nhưng quá trình ở trong dẫn đến ngàn tỷ dặm cương vực đều nằm dày đặc đáng sợ cấm không vực trường phụt lên gian, tựa hồ thế giới đều tùy theo chập trùng. Thật là đáng sợ, lẽ nào là một loại nào đó chí bảo sinh ra rồi? Tô Viêm líu lưỡi, theo đuôi đoàn người cuồng sung. Đường xá ở trong có người tiết lộ ra ngoài một ít manh mối. Không biết, thế nhưng tộc chủ có hiệu lệnh, toàn tộc xông tới, đây là trong lịch sử lớn nhất tạo hóa địa muốn mở ra rồi. Có người ngữ khí kích động mở miệng, khiến mọi người ngơ ngác, thần vương đều kinh ngạc thốt lên, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa, nơi này đến cùng sinh ra mạnh bao nhiêu tạo hóa địa? Lẽ nào là trong lịch sử phù dung chớm nở vũ trụ mô hình, trải qua năm tháng dài đằng đẵng tẩm bổ, đã nuôi thành vũ trụ càn khôn, mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa? Này thật hơi dọa người, có chút người buộc lòng phải phía trên đi tưởng tượng. Mặc dù nói Tô Viêm có thể thấy rõ đến chỗ cần đến một ít mơ hồ hình ảnh, thế nhưng khoảng cách này nhưng là tương đương xa xôi cùng rộng rãi. Chủ yếu vẫn là đầu nguồn phương hướng tỏa ra động tĩnh quá kinh người rồi. Lại là một ngày đi qua, đếm không hết sinh linh ở trên mặt đất bôn tập, hướng về một mục đích vượt qua. Cuối cùng một ngày này, một tiếng vang thật lớn nổ tung rồi. Thời khắc này, thiên địa phảng phất nứt ra, âm thanh quá mãnh liệt, dường như ngàn tỷ lớp đại dương đang gầm thét, chúng sinh trực tiếp bại liệt trên đất. Thần vương đều cảm thấy thân xác muốn nổ tung. Chỗ đây cũng không phải là sát phạt, mà là nhằm vào tu hành cao thấp mà sinh ra lực uy hiếp. Nhưng là liền thần vương đều rất khó chịu đựng, máu phun phè phè, Tô Viêm hai mắt đều có chút biến thành màu đen, nhưng là hắn còn có thể ổn được. Lập tức, Tô Viêm cảm giác được một loại hùng vĩ năng lượng đang giác tỉnh, che ngợp bầu trời. Cũng nương theo cổ xưa khí lưu ở dâng lên, ngang lao ra, không biết xuyên qua bao nhiêu đại vực,